sở trường làm vấy bẩn binh linh của người khác, linh binh bị vu pháp làm vấy bẩn, chủ nhân sẽ không thể điều khiển linh binh, từ đó mặc cho gã chém giết. Quan trọng nhất là những bảo vật trấn giáo khác nếu mà phát động sẽ rất hao tốn tu vi. Phát động phi hoàng không hao tốn quá nhiều tu vi. Vì vậy khi giao đấu với Tần Mục, gã ta lập tức dùng tới cái món bảo vật này. Gã biết tu vi của Tần Mục vô cùng hùng hậu, thậm chí vượt xa gã. Cho dù gã chuyển thế tu luyện lại, tốc độ tu luyện vượt xa Tần Mục khá nhiều, nhưng cũng không dám khoác lác cho rằng tu vi của mình có thể chèn ép được Tần Mục. Phi kiếm của Tần Mục cực nhiều, phi hoàng của gã cũng không ít. Hai người đều thi triển ra kiếm pháp, dùng kiếm pháp đấu với kiếm pháp. Tần Mục thi triển chiêu thứ ba của kiếm pháp, đạo kiếm của đạo môn. Bàn công thố cũng thi triển ra chiêu thứ ba của đạo kiếm. Trường vân ngũ sắc bao phủ, âm thanh thần tiên du dương. Chiêu thức giống nhau, kiếm pháp giống nhau. Trong tay đệ tử đạo môn là tiên khí quấn quít, xuất trần thoát tục, không hề mang mùi khói lửa. Nhưng mà khi hai người này thi triển, thì kiếm khí và phi hoàng không hề có chút tiên khí nào cả. Kiếm quang của Tần Mục thì bá đạo, 8.000 thanh kiếm kết thành tường vân ngũ sắc. Tam nguyên ngũ khí vô cùng bá đạo, phi kiếm va vào nhau không hề có khí tượng tiên gia. Vận luật tiên gia biến thành trống trận vang rền, binh qua sát phạt, sát khí ngút trời. Ban công thú dùng vu pháp phát động chiêu thứ ba của đạo kiếm. Phi hoàng kết thành mây, ngũ sắc rực rỡ, nhưng mà cuồn cuộn ma tính. Nhìn qua giống như là các loại độc vụ, độc tính lan tỏa, kèm theo sự quái dị của vu pháp vu độc. Tiếng kêu quái dị của hoàng trùng cũng khiến âm thanh thần tiên du dương bị dày xéo không thương tiếc. Uy lực chiêu thứ ba của đạo kiếm bùng phát, kiếm khí và phi hoàng lao vào nhau. Uy lực chiêu thức bộc phát, cơ thể của hai người rung lên. Cả hai lùi hẳn lại sau, đập mạnh vào tường của phòng điều khiển, khóe miệng vấy máu. Tần công thú, hôm nay là ngày chết của ngươi rồi. Tần Mục dùng mình trượt từ trên tường xuống, hai tay giơ cao trên đỉnh đầu. Ngón út, ngón áp út đang xen vào nhau. Ngón giữa ngón trỏ thì chỉ thẳng, ngón cái kẹp vào trong, bắt kiếm quyết. Vu ưu kiếm lập tức bay tới, mũi kiếm hướng lên trên xoèn xoẹt. 8.000 thanh kiếm xé gió mà bay tới, tạo thành một thanh đại kiếm. 8.000 thanh kiếm lấy vu ưu kiếm làm trọng tâm, không ngừng xoay chuyển xung quanh, đồng thời thi triển ra toản kiếm thức và phách kiếm thức. Hai tay Tần Mục chém xuống, rào một tiếng, một thanh đại kiếm chém xuống ban công thú. Tần giáo chủ, ngươi điều khiển nhiều kiếm như vậy, không sợ không đủ tu vi sao? Ban công thú tay cầm vạn hoàng phiên phất qua phất lại, vô số phi hoàng bay về. Phi hoàng của mặt sau nằm trên lưng phi hoàng của mặt trước, tạo thành một tấm khiên lớn. Kiếm và phi hoàng lao vào nhau, kiếm pháp biến hóa, vô số thanh kiếm chuyển động xoay quanh, hóa thành nhiễu kiếm thức. Phi hoàng được luyện cứng như là sắt thép, kiếm không đâm được, nhưng mà nhiễu kiếm thức có thể len qua kẽ hở, giết chết ban công thú sau khiên. Tần công thú, pháp lực của ngươi cũng không đủ phải không? Tần Mục giận dữ nói. Ban công thú thì trong lòng bực bội. Tên tiểu tử này, tại sao cứ gọi ta là Tần công thú vậy chứ? Ta đâu phải họ Tần. Kỳ lạ mà. Gã ta không biết rằng chủ nhân của con tàu này họ Tần, tứ từ Tần thị của Vu Ưu Hương, và vực khổng lồ của hai con mắt cách nhau 264 trượng canh giữ nơi đây, đang đợi người tới từ Vu Ưu Hương. Tần Mục khó khăn lắm mới lừa được kẻ đáng sợ kia, giả vờ là người thám hiểm vô tình tới được nơi đây, đang định rời khỏi cạm bẫy này, thì cái tên ban công thú gọi hắn là Tần giáo chủ. Việc này chẳng khác nào đẩy hắn vào nước sôi lửa bỏng. Vì vậy mà Tần Mục quyết định có nạn cùng chịu, có chậu phân thì mọi người cùng đội lên đầu, cố ý gọi gã là Tần công thú. Có suy nghĩ có chết thì mọi người cùng chết. Tuy nhiên Tần Mục nói không sai, pháp lực của ban công thú cũng có phần suy kiệt. Vạn hoàng phiên mặc dù yêu cầu tu vi không cao, nhưng bảo vật trấn giáo dù sao cũng là bảo vật trấn giáo. Tu vi phát động không nhiều, chỉ có điều gã mới đạt tới cảnh giới lục hợp, phát động bảo vật cảnh giới thần kiều có chút lực bất tòng tâm. Vừa rồi đối với Tần Mục chiêu thứ ba của đạo kiếm đã tiêu hao 7-8 phần nguyên khí của gã, nếu không thì gã cũng không dùng vạn hoàng phiên làm khiên để đỡ lấy kiếm chiêu của Tần Mục rồi. Tần Mục cũng tổn hao rất lớn, nếu không cũng không dùng những kiếm chiêu cơ bản như toản kiếm thức, phách kiếm thức, nhiễu kiếm thức mà đã dùng tới đại chiêu như đạo kiếm để chống trả rồi. Hai người rất vất vả điều khiển linh binh của mình, nhưng mà uy lực của linh binh đều vô cùng khủng khiếp, vượt qua phạm trù của cảnh giới lục hợp. Chỉ cần một chút bất cẩn, không đỡ được linh binh của đối phương sẽ chết rất thê thảm. Vì vậy đều ở thế cưỡi hổ khó xuống, chỉ có thể liều mạng thúc đẩy nguyên khí chống trả đối phương. Tần công thú, ngươi nhường đường có được không vậy? Tần Mục nghiến răng, nguyên khí tu vi rất khó có thể điều khiển nhiều bảo kiếm như vậy. Hàng ngàn thanh kiếm ào ào rơi xuống, cắm trên tường và mặt đất của phòng điều khiển. Nhưng mà khi hắn tấn công vẫn còn hàng trăm phi kiếm không ngừng bay lên, thi triển ra các loại kiếm chiêu, thế công sắc bén. Bàn công thố cũng không thể điều khiển được nhiều phi hoàng tới như vậy, hàng ngàn phi hoàng rơi xuống đất, muốn bay lên, nhưng mà cũng không có nhiều nguyên khí để khống chế, chỉ có thể khống chế được mấy trăm phi hoàng chống trả lại từng mục. Chỉ cần Tần giáo chủ bỏ mũ trên đầu xuống, ta sẽ tha cho ngươi một con đường sống. Ban công thú cười nhạt, nói. Linh binh hai người có thể điều khiển mỗi lúc một ít. Đột nhiên Tần Mục thi triển Như Lai Đại Thừa Kinh, hóa thân làm đại Phật, đánh giáp lá cà với ban công thú. Một thủ ấn đập xuống, phía sau xuất hiện thần Phật, Tần trời thứ 8, Phật âm vang dội. Lùi âm bát thức chiều thứ nhất, chích thần Đông Hải hiệp xuân lôi. Kim Cang vô năng thắng. Ban công thú cười nhạt cũng thi triển Như Lai Đại Thừa Kinh, phát động Kim Cang vô năng thắng công trong Đại Thừa Kinh. Toàn thân vàng rực rỡ, giống hộ pháp Kim Cang, đỡ đòn của Tần Mục. Gã ta từng học công pháp và thần thông của Như Lai Đại Thừa Kinh. Tần Mục chỉ học công, còn thần thông thì không bằng gã. Không ngờ Tần Mục dù đang thi triển Như Lai Đại Thừa Kinh, nhưng mà thoái pháp đột nhiên biến đổi. Thoái pháp quái dị khó lường, biến hóa đa đoan. Thân hình giống như quỷ mị chuyển động không ngừng quanh gã. Bàn công thú trở tay không kịp, bị hắn giơ chân đạp vào hông, đau điến người, nước mắt giàn giụa. Bơm bớp, Tần Mục đạp mấy cái lên trên mặt của gã, khiến cho gã không ngừng lùi lại phía sau, người dính vào tường. Sắp chết tới nơi thì bỗng nhiên ban công thú biến thành một cái bóng, dính lên tường bỏ chạy. Gã ta thi triển ma ảnh huyễn ma công trong Đại Dục Thiên Ma Kinh, tránh được thu thiên thần thoái của Tần Mục. Tần Mục vui mừng chạy về cửa phòng, đồng thời dùng khí ngữ kiếm ra lệnh bằng tâm trí. Hàng trăm thanh kiếm đồng thời lại đâm về phía cái bóng trên tường. Tần Mục vừa chạy tới trước cửa, đang định xông ra ngoài cửa thì đột nhiên hai chân bị giữ chặt. Ban công thú dùng phi hoàng chặn phi kiếm của hắn, sau đó ma ảnh giáng xuống mặt đất, giơ hai cái bóng đen cánh tay giữ chặt cổ chân của Tần Mục. Tần giáo chủ còn không bỏ mũ lại sao? Ban công thú kéo mạnh một cái, người Tần Mục lập tức biến thành một cái bóng đen giáng xuống mặt đất. Hai người phát động ma ảnh huyễn ma công biến thành hai cái bóng, thoáng ẩn thoáng hiện trên tường và trên mặt đất, hạ sát thủ đối với đối phương. Tường phòng điều khiển rung chuyển kịch liệt, ban công thú bị hất văng ra khỏi tường. Từ ma ảnh biến thành thực thể, lập tức phát động phi hoàng cắn ma ảnh Tần Mục ở trên tường. Tần Mục chạy nhanh trên tường, đột nhiên trượt xuống từ nóc phòng. Hai chân vẫn là ma ảnh, nhưng mà người thì đã khôi phục lại. Một ấn đè xuống, đánh ban công thú ngã nhào. Ban công thú tung người bay lên, nhưng mà không tấn công mà sững sờ nhìn sau lưng Tần Mục. Trên trán mồ hôi vã ra như tắm. Tần Mục đang định giết gã, đột nhiên cũng cảm thấy không ổn, cơ thể cứng ngắc. Cảm nhận được hai ánh mắt đáng sợ nhìn lên người mình, hắn bất giác giải trừ ma ảnh huyễn ma công mà hạ xuống mặt đất, gian nan quay đầu lại nhìn. Trong bóng đen bên ngoài phòng điều khiển, hai con mắt khổng lồ xuất hiện, một con ở bên trái phòng điều khiển, một con ở bên phải phòng điều khiển, cách nhau 264 trượng. Hai con mắt của đồng tử dựng ngược vô cùng quái dị, ánh mắt nhìn lên hai người bọn họ. Ban công thú toàn thân run rẩy, hai chân cũng lẫy bẫy, giọng nói khàn đục. Tần giáo chủ, giờ ta đã biết gì sao? Ngươi muốn rời khỏi nơi này rồi. Tần công thú khốn nạn nhà ngươi, nếu không phải tại ngươi, ta có thể sớm thoát ra rồi. Tần Mục nghiến răng. Phía dưới hai con mắt kia vọng lại tiếng nói khiến người ta không mấy vui vẻ, giống như là âm thanh chói tai của móng tay cào vào tấm thép vậy. Hai ngươi, ai họ Tần? Tần Mục và ban công thú đồng thời giơ tay chỉ vào đối phương. Ban công thú vừa tức vừa giận, lắp bắp nói. Tần giáo chủ nè, ngươi đừng có đùa vậy chứ, ta không phải họ Tần, ta là Manh tộc. Tần Mục nổi giận, nói. Tần công thú khốn nạn nhà ngươi, tới tổ tiên của Tần gia mà ngươi cũng không nhận sao chứ? Ngươi từng nói mình xuất thân từ vô ưu hương mà. Tiểu tặc, câm miệng! Ban công thú nổi giận đùng đùng, nhào tới tấn công. Tần Mục lập tức chống trả, một người thi triển ra Vu Tung Lâu La Kinh, hóa thành quái nhân độ chim mình người. Một người thi triển Cửu Long Đế Vương Công, giống như là một vị hoàng đế uy phong lẫm liệt. Lùng ngầm điểu khiếu, thần thông hình trùng và điểu dực kiếm vũ liên tục va chạm. Hai người nhìn trẻ tuổi nhưng đều rất tàn bạo, nham hiểm, ra tay độc địa, chiêu nào cũng muốn lấy mạng đối phương. Chỉ xét về chiêu thức tinh diệu, thần thông cảnh giới lục hợp gần như không tìm được nhân vật nào có thể sánh ngang với họ. Chỉ có điều vì trận chiến ban nãy tiêu hao quá lớn, nguyên khí của họ không hùng hậu như lúc đầu, nhưng uy lực của chiêu thức vẫn không thể xem thường. Tuy họ giao chiến rất kịch liệt, chỉ muốn đánh chết đối phương, nhưng mà chân thì vẫn nhích dần ra phía cửa phòng. Cả hai tâm ý tương thông, vừa đánh vừa tiếp cận cửa phòng. Khi sắp sửa có thể tìm đường bỏ chạy, đột nhiên con tàu rung chuyển kịch liệt. Chủ nhân của hai con mắt bên ngoài phòng điều khiển có chút giận dữ, rung tàu. cả con tàu chấn động không ngừng. Đột nhiên một luồng sức mạnh vô hình truyền tới, bọc chặt lấy họ, kéo tới cửa sổ phòng. Cả hai vội vàng dừng tay, không dám phản kháng nữa. Thực lực của nhân vật thần bí này thực sự là cao thâm khó đoán. Cho dù là ban công thú cũng cảm thấy sởn cả tóc gáy. Tự biết cho dù là thời kỳ đỉnh cao của kiếp trước, gã cũng không phải đối thủ. Hai con mắt khổng lồ dựng ngược ngoài phòng điều khiển ánh lên giận dữ. Giọng nói từ bên dưới tiếp tục vọng lại, lạnh lẽo khiến người khác run rẩy. Hai ngươi, kẻ nào là Hỏa Tần? Tần Mục và ban công thú đồng loạt giơ tay chỉ vào đối phương. Giọng nói đó lại vang lên. Các ngươi đều Hỏa Tần sao? Ban công thú rùng mình, vội vàng lớn tiếng nói. Ta không phải Hỏa Tần, ta là đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, tiền bối có thể đi nghe ngóng thử. Giọng nói đó rất quái dị, vô cùng chói tai, giống như là cắt ngang qua linh hồn bọn họ, khiến linh hồn bọn họ tê liệt. Không phải Hỏa Tần, vậy thì không cần phải sống nữa. Chuyện đã tới nước này rồi, xem ra ta cũng không thể giấu tiền bối nữa rồi. Không sai, ta là Tần Công Thú, còn tên bên cạnh ta là đại tôn của Lâu Lan Hoàng Kim Cung, đoạt xá chuyển thế mà thành, tên là Ban Mục. Phiền tiền bối ra tay giết ngay cái tên vô dụng này đi. Ban Công Thú nghiêm nghị nói. Tần Mục cười nhạt. Vừa rồi ngươi còn gọi ta là Từng giáo chủ mà, lẽ nào lời của ngươi nói ra chỉ như là đánh rắm thôi sao vậy? Hai người nhìn nhau giận dữ, nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn ngay lập tức môi tim đối phương ra, cắn quả tim đen đó hai miếng. Giọng nói đó lặng yên một lát, nói. Trong các ngươi, ai 16 tuổi? Ban công thú và Từng Mục nhìn nhau, Từng Mục vội vàng nói. Ta 16 tuổi. Ban công thú cũng vội vàng nói. Ta vừa hay cũng 16 tuổi. Tuy trên danh nghĩa Tần Mục 15 tuổi, nhưng mà tuổi này bắt đầu tính từ khi Tư bà nhặt được hắn. Người trong thôn vẫn luôn tranh cãi, có người cho rằng hắn 15, cũng có người cho rằng hắn 16, cụ thể là bao nhiêu thì Tần Mục cũng không biết nữa. Còn ban công thú thì chỉ có 13 tuổi, nhưng do gã là người thảo nguyên, quen phơi nắng phơi gió nên nhìn có vẻ già dặn. Hai người nhìn qua đều là lứa tuổi 15-16 cả. Hai con mắt dựng ngược cũng lộ ra vẻ mơ hồ, gặp phải tình huống này cũng không biết phải làm sao. Tình hình hiện tại không giống với tưởng tượng của gã. Theo suy đoán của gã thì hoặc là có người vô ưu hương, hoặc là có thiếu niên họ Tần 16 tuổi tới đây lấy tàu về lại vô ưu hương. Nhưng mà giờ đây có hai thiếu niên nhìn trạc tuổi nhau cùng tới, hơn nữa lại cùng mang họ Tần. Ai là thật, ai là giả, thật khó phân biệt. Hai người, hãy khởi động con tàu này tới vô ưu hương. Giọng nói đó tiếp tục nói. Không cần biết ai trong số các ngươi họ Tần, chỉ cần có thể khởi động con tàu này tới vô ưu hương thì có thể không chết. Tần Mục vội vàng lấy cái mũ màu bạc trên đầu xuống, nhét vào trong tay của ban công thú, vô cùng thành khẩn, nói. Tần công thú, chẳng phải ngươi vẫn đội cái mũ này sao? Bây giờ ngươi có thể giữ nó đó. Ban công thú ôm chiếc mũ không biết phải làm sao, muốn từ chối, nhưng mà Tần Mục cứ nhét cho gã. Trong lòng chửi rủa Tần Mục không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn phải liều đội cái chiến mũ lên trên đầu. Gã đảo mắt. Cho dù gã có sống hàng vạn năm, trải qua không biết bao nhiêu việc lớn việc nhỏ trong lịch sử, kiến thức uyên bác, biết vô số bí mật, nhưng đối với Vô Ưu Hương thì gã cũng không biết là bao. Thậm chí Vô Ưu Hương là nơi nào gã cũng càng mù tịt. Từ trong ghi chép của Đạo Môn, Đại Lôi Âm Tự và Tiểu Ngọc Kinh, gã chỉ biết được nơi đó là một nơi thần thánh, còn lưu lại từ kỷ khai hoàng có các thần sinh sống. Lần này gã tới đây cũng hy vọng có thể dựa vào con tàu này tới được nơi thần bí kia để có thể thành thần. Bây giờ gã đã có được chiếc mũ điều khiển con tàu trong mơ này, nhưng mà làm thế nào để tới được nơi gọi là Vô Ưu Hương? Gã đội cái mũ lên đầu, chỉ cảm thấy đầu mình trong mũ giống như là to lên mấy lần, bất giác rên lên một tiếng. Thật khốn kiếp, bị tên họ Tần lừa rồi. Chẳng trách khi gặp mặt là hắn ta gọi mình là Tần công thú, thì ra là đợi mình ở đây. Nhưng muốn ta chết ở đây thì lại quá coi thường ta rồi. Dạng năm nay vô số lần thân tử đạo tiêu, bao nhiêu đạo chủ, nhân la, tiên nhân đến đại hạn đều phải chết đó sao? Dạng năm nay chỉ có mình ta còn sống sót, không phải nhờ vào tư chất ngộ tính, mà là nhờ vào bản lĩnh bất phàm của ta. Ta có thể sống tới ngày nay cũng không phải chỉ có hư danh mà thôi. Ban công thú mắt sáng lấp lánh, nhanh chóng mày mò ra cách điều khiển mũ bạc, thử nhấn vào bản đồ địa lý ở trên mũ. Con tàu rung lên nhưng vẫn không thể thoát khỏi phong ấn tổ ông. Tiền bối, con tàu này bị kẹt rồi, không nhúc nhích được. Ban công thú vội vàng nói. Đột nhiên con tàu rung chuyển kịch liệt, phong ấn tổ ông xung quanh rơi ra. Chắc rằng kẻ khủng khiếp ngoài tàu đã ra tay giúp con tàu thoát khỏi phong ấn. Phong ấn cái tổ ông bị chấn động trở nên lỏng lẻo. Vô số phong ấn dạng tổ ông xuất hiện các vết nứt, sau đó vỡ vụn giống như lưu ly. ma khí của Udo ào ào đổ tới ập về đại khư. Cũng trong lúc này, hai pho tượng thần dơi trắng như là dãy núi chấn động liên hồi. Núi đá rung chuyển rơi xuống từ trên thân tượng cao hàng ngàn trượng. Những nơi đá núi sạt lở, hai tượng thần dơi trắng lộ ra màu máu thịt, thấp thoáng thấy được có máu trên da chảy xuống. Trong người hai tượng thần truyền tới tiếng nhịp tim đập, thình thịch, đinh tai nhức óc. Phía trước con tàu, tượng người khổng lồ, một nửa người bị chôn vùi dưới lòng đất cũng chấn động. Đá trên người văng ra, đập lên vách đá xung quanh khiến vách đá nứt ra, thành thế rất đáng sợ. Những nơi đá đen của bức tượng rơi xuống cũng xuất hiện màu máu thịt, giống như là vị thần bị hóa đá đang thức tỉnh. Bàn công thú mừng thầm, giả biết nhiều bí mật mà người khác không biết, giả hiểu biết khá nhiều về đại khư. Từng có một kiếp gã phát hiện ra một bảo địa khi đi lịch lãm đại khư, lúc thám hiểm trong đó gặp phải một biến cố vô cùng ly kỳ. Trong bảo địa có một phong ấn, gã tưởng rằng bên trong có kho báu kinh thiên động địa nào đó. Không ngờ khi gã phá giải phong ấn xong, phía sau phong ấn không phải kho báu, mà là một ma thần. Trong lúc gã tưởng rằng mình chết chắc, thì một bức tượng thần thú trong bảo địa đột nhiên từ đá biến thành xác thịt, giống như thần thú hồi sinh, đánh ma thần định ăn thịt của gã lừa sống thiếu chết, rồi phong ấn lại. Rồi cuối cùng thần thú lại trở về bị đá, thân người dần dần hóa đá, biến thành một pho tượng đá. Từ khi đó ban công thú rất ít khi đặt chân tới đại khư. Gã biết trong đại khư có cất giấu rất nhiều bí mật, quá nhiều nguy hiểm đe dọa. Chỉ cần một chút không cẩn trọng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Tuy nhiên lần này gã mượn sự ly kỳ kỳ dị của đại khư để đối phó với nhân vật thần bí kia. Con tàu đã mắc vào trong phong ấn tổ ông, nếu như di chuyển tàu sẽ khiến phong ấn bị phá vỡ. Vậy thì những thần ma xây dựng phong ấn khi xưa sẽ thức tỉnh từ trạng thái tượng đá. Như vậy gã có thể hóa giải được cục diện nguy hiểm hiện tại rồi. Từ những rung chuyển kịch liệt ở bên ngoài vọng tới, tình hình hiện tại đang đi theo chiều hướng mà gã dự liệu. Tượng thần sắp sống dậy sẽ chiến đấu với nhân vật đáng sợ đang khống chế họ, sau đó sẽ không thể để ý tới họ nữa. Còn gã cũng sẽ có được con tàu và chiếc mũ bạc điều khiển tàu. Quả nhiên, rung chuyển bên ngoài ngày càng kịch liệt. Mặc dù không thể nhìn thấy gì, nhưng mà thông qua những chấn động va chạm có thể thấy, kẻ đáng sợ kia đã bị bức tượng thức tỉnh phát hiện và đang giao chiến kịch liệt rồi. Cuối cùng con tàu đã thuộc về ta! Tiếng cười của gã còn chưa dứt thì một cái nắm đấm mạnh mẽ đập vào ngực của gã. Sau đó mũ trên đầu gã rơi xuống. Từng một chụp lấy cái mũ bạc, một quyền đánh bay ban công thú rồi cười ha hả. Ban công thú đùng đùng nổi giận, hàng loạt phi hoàng vỗ cánh bay lên tấn công từng một. Từng một giơ tay, Vô Ưu kiếm dẫn theo những phi kiếm khác chống trả lại đòn tấn công của phi hoàng, đồng thời di chuyển ra cửa phòng. Ban công thú canh giữ cửa phòng, vẻ mặt sát khí đằng đằng, ra sức tấn công. Hai người lại giao đấu, chỉ trong chớp mắt đòn giao đấu đã lên tới hàng trăm. Đột nhiên con tàu khẽ chỉnh lại, thoát ra khỏi phong ấn tổ ông vỡ vụn, rơi vào trong thế giới Udo tối tăm rồi. Hai người kinh hãi, vội vàng nhìn ra ngoài phòng điều khiển, chỉ thấy con tàu đang lơ lửng trong bóng tối, lặng lẽ trôi đi. Phía sau tàu, phong ấn tổ ông đang tan rã, những tổ ông phát sáng dần dần tắt đi, cách bọn họ mỗi lúc một xa. Từng một vội vàng đội mũ trên đầu, định điều khiển tàu trở về. Phong ấn tổ ông là cánh cửa để cho họ rời khỏi thế giới Udo. Nếu như bay vào thế giới Udo, không ai biết sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Nhưng không ngờ hắn vừa đội mũ lên đầu, liền bị ban công thú giáng mạnh một đòn, khiến cho hắn bay đi đập vào cửa sổ. Mũ bạc cũng bị ban công thú lấy xuống đội lên đầu mình. Một kiếm của từng một bay đi hất bay ban công thú, chỉ trong tích tắc đã đến bên cạnh gã ta, gỡ cái mũ bạc ra. Hai người hạ xuống đất, nhìn chồng chọc đối phương. Đột nhiên phong ấn tổ ông cuối cùng vỡ vụn, ánh sáng biến mất, tàu di chuyển, hai người khiếp đảm. Không ai biết cánh cửa nối với thế giới hiện thực rốt cuộc đang ở chỗ nào. Điều tại ngươi! Tần Mục và ban công thú đồng thanh nói. Trong phòng điều khiển, hai bóng người bay lên hạ xuống. Tần Mục và ban công thú vẫn không ngừng đánh giết đối phương, liều mạng một mất một còn. Hai người đồng thời nghĩ tới việc tạm thời không tìm được cửa của thế giới hiện thực, chỉ bằng dứt khoát giết luôn kẻ cản đường mình, diệt trừ đối phương, sau đó có thể hoàn toàn tâm ý điều khiển con tàu tìm cửa ra rồi. Nếu không, bị một kẻ địch như vậy để ý thì lúc nào cũng có thể đâm lén một đao sau lưng là việc vô cùng đau đầu, hơn nữa không biết khi nào sẽ xảy ra sự cố. Ban công thú là người chuyển thế, tu vi tiến bộ thần tốc, Tần Mục không muốn để cho gã sống, thời gian càng lâu tu vi của ban công thú sẽ có thể vượt xa hắn, vì vậy nhất định phải sớm loại bỏ. Còn ban công thú thì ý thức được rằng sự đáng sợ của nhân hoàng mới là Tần Mục, tiềm lực trưởng thành kinh người, hơn nữa lại là một kẻ nham hiểm xảo quyệt, rất khó lừa gạt được hắn mà ngược lại bị hắn lừa gạt. Thời gian càng kéo dài sẽ càng nguy hiểm, vì vậy nhất định phải nhanh chóng giết được Tần Mục. Tu vi của hai người vốn dĩ tổn hao rất lớn, hơn nữa đều có thực lực giết đối phương, lúc này đang liều mạng để giết đối phương, nguyên khí tổn hao càng nhiều, chả bao lâu cả hai đã thương tích đầy mình, thở hổn hển. Đòn cuối cùng của hai người lao vào nhau, cả hai ngã trầm xuống đất, không còn nguyên khí và sức lực nữa. Tần Mục gắng gượng bò dậy, muốn cầm một thanh kiếm đâm chết gã. Trong phòng điều khiển nơi đâu cũng là phi kiếm của hắn cả, chỉ có điều nguyên khí cạn kiệt, hắn không thể gọi kiếm nữa, chỉ có thể từ từ bò nhích lên về phía trước. Khó khăn lắm Tần Mục mới bò được tới bên một thanh kiếm, đưa tay ra cầm lấy chuôi kiếm, mặt nở nụ cười, nhưng ngay sau đó nụ cười cứng đờ. Từ Dân Hương, ta nhất định sẽ đánh nát cái mông của ngươi ra, khiến cho ngươi nửa tháng không xuống nổi giường. Hắn đúng là đã cầm được chuôi kiếm, nhưng mà phi kiếm được luyện bằng huyền kim tinh anh, một thanh kiếm nặng gần 300 cân, bây giờ hắn không có thực lực để cầm được kiếm, thậm chí cũng không thể kéo nổi. Kiếm nặng như vậy chính là do Tư Vân Hương giở trò. Phía bên kia, Ban Công Thú cũng nỗ lực tập trung một chút pháp lực, hồng sai một con phi hoàng đi giết Tần Mục. Chỉ có điều nguyên khí của gã đứt quãng liên tục, phi hoàng không bay lên được. Con hoàng trùng này bò lề mề về phía của Tần Mục, tốc độ chỉ nhanh hơn con kiến không đáng kể. Tần Mục quay đầu lại, cố gắng nhích lên, bò về phía Ban Công Thú, vơ được một cái nấm linh dược kịch độc trong túi thao thiết, nở nụ cười quái dị. Ban Công Thú dốc hết sức điều khiển phi hoàng, cuối cùng cũng khiến phi hoàng bay tới chân Tần Mục, ôm lấy cắn chân Tần Mục. Chỉ có điều nguyên khí của gã thực sự đã rất yếu, sức lực của phi hoàng cũng rất yếu ớt, nửa ngày mới cắn rách ống quần Tần Mục, sau đó cắn xước được lớp da mà thôi. Tần Mục nén đau bò về phía trước, sắc mặt Ban Công Thú lộ ra vẻ kinh hoàng, nỗ lực lật người, dùng cả chân lẫn tay, dùng cái cằm của mình không ngừng hít xuống đất, cố gắng tránh xa Tần Mục. Hai người, một người chạy đằng trước, một người đuổi theo đằng sau, tốc độ như ốc sên vậy. Bọn họ nhích rất lâu, bò được cự ly 2 trượng. Đột nhiên Ban Công Thú móc được một cái món đồ trong túi thao thiết của mình. Đó là một chiếc hồ lô đựng vu độc. Ban Công Thú vui mừng khôn xiết. Đây là vu độc kiếp trước gã luyện, độc tính cực mạnh, giết Tần Mục dễ như trở bàn tay. Gã lập tức dừng lại, gắng gượng chuyển người, bò về phía Tần Mục. Tần Mục thấy như vậy, vội quay đầu. Một hồi sau mới quay được người lại. Hắn cố gắng bò lên phía trước. Vu độc được Ban Công Thú luyện xong, còn độc dược trong tay của hắn chỉ là bán thành phẩm, độc tính chắc chắn không bằng của Ban Công Thú rồi. Tiểu tử thúi, người chết chắc rồi. Ban Công Thú đuổi riết phía sau, cuối cùng cũng đuổi kịp hai chân Tần Mục, hưng phấn mở cái nắp hồ lô ra, dốc sức khiến cho mặt đỏ gay gắt mà vẫn không tài nào mở ra được. Tần Mục tưởng rằng mình chết chắc rồi, liền quay đầu lại nhìn. Ban Công Thú vội vàng nói: Tiểu tử thúi, người chết chắc rồi. Gã hy vọng cố một hơi nói này có thể khiến cho Tần Mục sợ hãi. Tiểu Dương Tử, ngươi kiệt sức rồi phải không? Tần Mục giơ chân mà đạp, chừng nhét vào miệng của gã, cho gã chết ngạt. Ban Công Thú bị ngạt liên tục trợn ngược mắt, hạ quyết tâm. Ta chuyển thế bao nhiêu lần rồi, sao còn phải quan tâm thân xác chịu nhục chứ? Gã cắn mạnh giữ chặt chân Tần Mục. Tần Mục đau đớn co chân lại, cười nhạt một tiếng, bôi độc dược trên chân của mình, sau đó chuẩn bị nhét tiếp vào miệng của Ban Công Thú. Ban Công Thú những lúc hắn bôi độc dược, vội vàng bò lại, hai người lao vào đánh đấm, cả hai đều bóp cổ đối phương, chỉ có điều tay không hề có sức lực. Hơi thở của thần thông cảnh giới lục hợp rất dài, hai người bóp cổ đối phương nửa canh giờ mà vẫn không bóp chết được đối phương, khiến cho chút sức lực cuối cùng của mình cạn kiệt. Cuối cùng hai người cũng nằm bẹp xuống, chỉ có ngón tay, ngón chân và mắt là có thể khẽ cử động được. Cả hai ra sức điều hòa hơi thở nhằm khôi phục một chút nguyên khí, muốn giết chết đối phương trước khi đối phương kịp hồi phục. Thời gian chậm chạp trôi đi, Tần Mục cuối cùng đã hồi phục được một chút khí lực rồi, lấy ra lông tiên bôi lên vết thương trên người. Cứ để vết thương chảy máu như vậy, cho dù người bằng sắt thép cũng chịu không nổi. Phía bên kia, Ban Công Thú lấy ra một cái bình ngọc uống thuốc, là kẻ sống hàng vạn năm, học được rất nhiều thứ, gã cũng có trình độ y học rất cao. Về độc lý thậm chí có thể nghiên cứu ra vu độc uy danh lừng lẫy, hạ độc với hùng phách. Tần Mục liếc nhìn gã, tỏ ra vẻ dè dặt. Ban Công Thú là nhân tài toàn diện hiếm có, thứ gì gã cũng tinh thông, mặc dù không đạt tới mức độ tuyệt đỉnh nhưng cũng không thể xem thường. Nếu như người này có thể dung hợp toàn bộ những thứ học được lại với nhau, sẽ có sự tăng tiến đáng sợ. Đương nhiên việc đó rất khó khăn. Ban Công Thú của hiện tại không có hy vọng dung hợp toàn bộ những thứ học lại được. Người này mặc dù tài trí rất là cao, nhưng nhuệ khí đã bị mài mòn, không có chí tiến thủ. Lúc này Ban Công Thú cũng không tiếp tục tấn công Tần Mục. Gã sống nhiều kiếp như vậy mà gặp phải Tần Mục vẫn không chiếm được thế thượng phong. Lần đầu tiên gã gặp Tần Mục đã bị Tần Mục đánh cho tơi bời, suýt nữa mất mạng. Lần này không ngờ vẫn là cục diện lưỡng bại câu thương, thực sự khiến cho gã cảm thấy chán nản. Trong người gã có cất giấu sức mạnh của kiếp trước. Sức mạnh của kiếp trước không thể tùy tiện dùng, nhất định phải không ngừng tăng cường độ mạnh của cơ thể này, rèn luyện căn cơ của bản thân, khiến mình có thể chịu đựng được nhiều sức mạnh hơn nữa. Sức mạnh kiếp trước của gã quá khủng khiếp, nếu không thận trọng sẽ khiến cơ thể hiện tại nổ tung. Nhưng chỉ cần nâng cấp cơ thể này, tu vi của gã có thể sẽ tiến thẳng tới đỉnh điểm có thể đạt tới. Vì vậy tốc độ tu vi của gã vẫn ở trên Tần Mục. Chỉ có điều đã 5 tháng kể từ lần trước, theo lý mà nói tu vi của gã phải vượt xa Tần Mục, không ngờ vẫn chỉ là ngang hàng. Hai người không nói gì mà nhìn ra ngoài cửa phòng. Thế giới Udo không phân biệt trên dưới, không có bốn mùa khác biệt, không nhìn thấy mặt đất và nhật nguyệt. Đương nhiên cũng không có đông tây nam bắc gì. Những thế giới khác đều có phân biệt trên dưới và bốn phương, chỉ có duy nhất nơi này là không có. Udo hiu quạnh, con tàu trôi dạt trong bóng tối không bến bờ. Trôi đi càng xa, càng khó trở về thế giới hiện thực. Trong sự cô quạnh này e rằng không bao lâu nữa sẽ phát điên. Ngoài tàu, thế giới Udo tối tăm, đột nhiên có ánh sáng lóe lên. Đó là sinh linh của Udo đang phát sáng lấp lánh trong bóng tối, để thu hút con mồi tự động tìm đến. Tuy nhiên kỳ lạ là từ khi con tàu này vào Udo, từ đầu chí cuối không hề có một sinh linh Udo nào lại gần. Tần Mục và ban công thú lập tức nghĩ đến vấn đề mấu chốt, trong lòng kinh hãi. Trên con tàu này có thứ đáng sợ khiến sinh linh Udo không dám đến gần. Thứ đáng sợ đương nhiên không phải hai người họ, mà là thứ khác trên tàu. Tần Mục lại nhớ tới ma khí ập tới lúc lên tàu. Bây giờ hắn có thể chắc chắn rằng trên tàu không chỉ có bọn họ, còn có thứ gì đó khác nữa đang ẩn nấp trên tàu. Lòng người hiểm ác, thế giới này thật nguy hiểm mà. Chỉ có một chút bất cẩn sao bị ăn thịt tới xương cũng không còn. Tần Mục lão đảo đứng dậy, ban công thú cũng lập tức cảnh giác, vội vàng thủ thế phòng bị. Tần Mục không tấn công mà gỡ túi thao thiết trên lưng xuống, mở túi, thu hết phi kiếm của mình vào trong. Ban công thú thở phào cũng thu lại phi hoàng của mình, nói: Tần giáo chủ, trên tàu e là có nguy hiểm khó lường. Chúng ta nên đồng tâm hiệp lực cùng vượt qua kiếp nạn này, chứ không phải tiếp tục đấu đá một mất một còn. Ý của người như thế nào? Tần Mục nheo mắt lại. Ta cũng có ý này, chỉ có điều hợp tác với ngươi, ta rất là không yên tâm đó. Ánh mắt ban công thú ánh lên, nói: Ta cũng không yên tâm vì ngươi, Tần giáo chủ nè, chúng ta là đối thủ, trước đây ta đã từng coi thường ngươi, nhưng mà từ giờ về sau sẽ không coi thường ngươi nữa. Lần này nằm ngoài tưởng tượng của ta, lơ ngơ vào thế giới Udo, trên tàu còn có bí mật nữa, hơn nữa lại có kẻ đáng sợ đang ẩn nấp. Ngươi và ta phải gác lại hiềm khích trước đây, cùng nhau hợp tác mới có thể sống sót rời khỏi đây được. Nếu cứ đấu tiếp thì chắc chắn phải chết ở chỗ này thôi. Tần Mục miễn cưỡng nói: Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ hợp tác ở trên tàu, rời khỏi tàu vẫn là kẻ địch. Ban công thú mỉm cười, gật đầu nói: Nhất ngôn cửu đỉnh. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tần Mục do dự một lát, nói: Có cần ký kết hiệp ước thủ bá không vậy? Ban công thú mỉm cười, nói: Không cần phải như vậy đâu, chúng ta chỉ hợp tác tạm thời mà thôi. Tần Mục gật đầu nói: Đúng là như vậy. Ban công thú thầm thở phào: Vị nhân hoàng mới này vẫn còn quá trẻ tuổi, không đấu lại được với ta. Nếu ta ký kết hiệp ước thủ bá với ngươi thì chỉ có thể liên thủ với ngươi, đâu còn cơ hội giết ngươi được nữa chứ. Cả hai đều có suy tính của riêng mình. Ban công thú nói: Chúng ta nhất thiết phải tìm được thuộc hạ của ta, tập trung lại mới có thực lực tự bảo vệ được. Tần Mục gật đầu, nói: Đại tôn nói rất có lý đó, hãy làm theo ý của ngươi đi. Đúng rồi đại tôn nè, chiếc mũ bạc này... Tần Mục lấy cái chiếc mũ hồng anh màu bạc ra, tỏ ra vẻ khó xử. Ban công thú có ý đổi lại, nhưng mà sợ rằng trong lúc mình đội lên đầu, Tần Mục sẽ đánh lén, nên lắc đầu, nói: Bây giờ chúng ta đang hợp tác, đương nhiên phải tin tưởng lẫn nhau rồi. Hãy để tạm thời ở chỗ ngươi đi. Lần này ngươi đi theo ta, ta đã tính ra bí mật của phòng trên tàu, dùng pháp thuật hợp triệt. Tần Mục không khỏi khâm phục. Đại tôn anh minh. Hai người chỉnh đốn ổn thỏa, bước ra ngoài cửa, chỉ thấy trên tàu trống trơn không có bất kỳ ai. Không nhìn thấy một vật sống nào, trên bon tàu chỉ có dịch dính phát ánh sáng xanh lục. Con tàu rất lớn, dơi trắng, Long Kỳ Lân và các đại vua, vua vương cùng tướng sĩ Man Địch Quốc đi theo ban công thú, chắc đã bị nhốt ở trong những cái phòng này. Hai người uống một ít linh đan, cố gắng hồi phục lại nguyên khí, kề vai bước vào căn phòng lúc tới. Từng một phát động bá thể tam đan công, hấp thu dược lực, tu vi hồi phục được 2-3 phần, thương tích trên người do được bôi lông tiên cũng bắt đầu đóng vảy bông ra. Thương tích của bàn công thú cũng khỏi được vài phần, linh dược của gã không hề kém so với Tần Mục. Đột nhiên Tần Mục lại nhìn thấy ông lão trong tranh vụt qua trên trường, trong lòng ngẫm nghĩ vội đuổi theo. Đường đó không phải! Tuy nhiên Tần Mục đã mở cánh cửa ra lao vào trong phòng rồi. Bàn công thú đành phải nhắm mắt chạy theo, trong lòng giận dữ. Nếu không phải ngươi vẫn còn chút tác dụng, ta đã giết ngươi rồi. Thằng tiểu tử thúi này, ngươi rơi vào tay của ta sẽ không để cho ngươi chết dễ dàng như vậy đâu. Hai người họ xông vào căn phòng đó, ông lão trong tranh vẫn không dừng lại, lại chạy tới một căn phòng khác. Tần Mục nhanh chóng đuổi theo, phía đối diện có một người lao tới. Hai người suýt va vào nhau, cả hai vội vàng né người. Khi hai người đi lướt qua nhau thì nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, trong lòng đều kinh ngạc. Thiên Ma giáo chủ, tướng sĩ Man Địch Quốc. Tần Mục phản ứng nhanh hơn khi lướt người qua, nắm tay giơ lên, ngay lập tức đột phá âm thanh phát ra tiếng nổ vang như sấm, một chưởng đánh lên lưng người kia. Cửu Long Ngự Phong Lôi. Nắm đấm của hắn đánh vào lưng người kia, sức mạnh sắp phóng đi thì người kia mới kịp phản ứng. Đao Hoàng vừa bay lên thì lập tức sức mạnh chiêu thức của Tần Mục bùng phát, kinh lực hình rồng tấn công. Đợt tấn công thứ nhất đánh tan nguyên khí hộ thể của gã ta. Đợt tấn công thứ hai, hai con rồng đánh nát cấu tạo cơ bắp sau lưng của gã. Đợt tấn công thứ ba, đánh dập xương cốt của gã. Đợt tấn công thứ tư, đánh vỡ tim của gã. Đợt tấn công thứ năm, kinh lực hình rồng xuyên qua ngực của gã, hóa thành một con rồng máu, giơ nanh múa vuốt xuyên qua người bay đi. Đao hoàng của tướng sĩ Man Địch Quốc lơ lửng trên không, loan đao trong đao hoàng kêu lên vù vù. Vô số thanh loan đao nhỏ xíu phân tách khỏi đao hoàng. Lúc này tay còn lại của Tần Mục cầm kiếm, lưỡi kiếm của Vô Ưu kiếm đánh lên đao hoàng, một kiếm chém đôi đao hoàng. Đao hoàng lập tức tan rã, hóa thành mấy trăm loan đao nứt vỡ rơi xuống đất. Nguyên khí của tướng sĩ Man Địch Quốc cũng tan rã, ngã xuống đất chết liền. Bằng công thú đi sau một bước, chưa kịp phản ứng cứu cái vị tướng sĩ kia thì Tần Mục đã đánh chết gã ta rồi, lập tức nổi giận đùng đùng quát lên. Tần giáo chủ, đó là người của ta. Tần Mục cắm Vô Ưu kiếm vào bao, lắc đầu nói. Người của ngươi gặp ta, phản ứng đầu tiên là hạ sát thủ giết ta. Ta chỉ là tự bảo vệ mà thôi. Nếu như ta không ra tay trước, kẻ nằm xuống bây giờ là ta rồi. Đại tôn, nếu không thì ngươi đi phía trước đi. Người của ngươi gặp ngươi sẽ không ra tay. Bàn công thú do dự, để cho gã đi trước Tần Mục thì sẽ để lộ sau lưng ở trước mặt Tần Mục. Tên tiểu tử này gọn lẹ một chưởng giết chết tướng sĩ Man Địch Quốc. Nếu như có cơ hội giết mình, chắc chắn sẽ còn gọn lẹ hơn nữa. Gã không dám giao lưng cho Tần Mục. Huống hồ Tần Mục chỉ nói một tình huống, đó là nếu như không gặp phải người của ban công thú mà là hai con dơi trắng và lông kỳ lân bên cạnh Tần Mục, mình bị kẹp ở giữa, ban công thú có thể tưởng tượng ra kết cục của mình. Nhưng chạy lung tung cùng với Tần Mục cũng không ổn. Tần Mục chạy loạn khắp nơi, không có quy luật, không phá giải pháp thuật hợp triệt của con tàu. Tiếp tục đi bừa các phòng như thế này, e rằng thế gã cũng bị Tần Mục làm cho mất phương hướng. Cần tính toán lại từ đầu mới có thể tính toán được kết cấu phòng trên tàu. Không thể để tên tiểu tử này dẫn đường được. Ban công thú nghĩ tới đây, liền đẩy cửa một căn phòng, nói. Bên này. Nhưng mà sau lưng của gã vọng lại tiếng mở cửa phòng. Tần Mục lại chạy vào một căn phòng khác rồi. Ban công thú giận sôi máu nhưng mà vẫn phải đuổi theo. Dù sao thì mũ điều khiển tàu nằm trong tay Tần Mục. Hai người vào phòng liền dừng bước. Tần Mục nhấc chân, dưới chân có dính một cái ít chất dịch dính. Khắp nơi ở trong phòng này đều là dịch dính màu xanh lục, bôi đầy trên tường và mặt đất. Thậm chí trên bàn cũng có chất dịch mắc ối này nữa. Tần Mục nhìn xung quanh, ông lão trong tranh kia cũng ở trong căn phòng này đang cẩn thận né tránh dịch dính, di chuyển ở những chỗ không có dịch dính. Ông ta là người ở trong tranh, những dịch dính này rất có sức sát thương đối với ông ta, có thể dính chặt ông ta lại, vì vậy nhất thiết phải né tránh. Bàn công thú nhìn thấy ông lão trong tranh, trong lòng kinh hãi, vội vàng vung vạn hoàng phiên trong tay. Keng keng, những tiếng va chạm kịch liệt vọng tới là do Tần Mục dùng phi kiếm cản phi hoàng của gã ta lại. Bàn công thú nổi giận nhìn Tần Mục, trầm giọng nói. Tần giáo chủ, ngươi phải cho ta một lời giải thích chứ. Tần Mục thản nhiên nói. Ta họ Tần, đây chính là lời giải thích tốt nhất rồi. Bàn công thú kinh hãi, lập tức nghĩ tới điểm mấu chốt. Kẻ đáng sợ với đôi mắt cách nhau hơn 260 trượng kia đang đợi một người họ Tần. Tần Mục và gã bị kẻ đáng sợ kia chú ý, chính là vì kẻ đáng sợ kia đều nghĩ rằng hai người họ đều là họ Tần. Bàn công thú là kẻ vô cùng thông minh, nếu không cũng không sống cho tới bây giờ, trong lòng nhủ thầm. Lẽ nào chủ nhân của con tàu này họ Tần, tin tiểu tử này là người trong gia tộc của chủ nhân con tàu này. Nếu như vậy, hắn cũng tới từ Vô Ưu Hương, không trách tên này chạy tới đây. Đợi chút đã, 16 tuổi, kẻ đáng sợ kia đang đợi một người thiếu niên 16 tuổi họ Tần,